Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, bỏ lỡ. Bắc Quốc có núi, tên là Trường Bạch, nơi nào đó đỉnh núi, khí trắng liên miên, hạo nhiên hơn 10 dặm, ở giữa ẩn có đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, giống như tiên cảnh, ở giữa trong đại điện, hai tên đạo nhân đang đánh cờ. Chấp hắc giả khuôn mặt gầy gò, sau đầu mơ hồ thả ra một vòng xích quang, bên trong có màu vàng nhân uân chi khí mà sinh, khí độ tự ngưng, lúc này lại rơi xuống một con, không khỏi liền cười, lại ăn một con, thiên cơ đục biến, có thể làm gì? Đối diện đạo nhân vũ y tinh quan, ung dung hoa quý, trên thân thanh khí sáng tỏ, đem một hạt bạch tử nhặt lên. Tiện tay ném một cái, dám trực đạo nhân rất có căn cơ, phúc thọ kéo dài, tương lai chí ít có thể chứng chân nhân vị, lúc này ngã xuống, ta đạo mất một căn cơ, chính dương đạo theo, tâm lãng chiếu tĩnh mịch, tính minh dám sùng tộ, bài bối phận, vương dám chi đạo hiệu, dám trực, chính là nhị đại đệ tử, hai người này sư chất bối. Nghe nói nguyên bản nên đứng vào sùng chữ lót, bởi vì thiên tư hơn người, dẫn tới một vị minh chữ lót đạo nhân động tâm, đặc biệt thu làm y bát, một quân cờ, nguyên không tính như thế nào, nhưng bởi vậy triển lộ thiên cơ biến hóa, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, hai người này đều tu hành đến cảnh giới cực cao. Có mấy phần gió thu không động mà ve tiên chi mùi vị. Vũ y tinh quan đạo nhân khẽ giật mình. Thiên cơ biến số. Từ đâu tới? Khả năng suy tính. Khó. Khó. Khó. Xích quang đạo nhân cười khổ. Thế nhân đều cho là ta bấm ngón tay tính toán. Không gì không biết. Thực là sai lớn. Có lẽ thuần dương bất hủ có như thế thần thông. Nhưng tại chúng ta mà nói. Liên lụy càng lớn, bói toán càng khó, thậm chí có thể đến thiên khiển. Nói đến đây, không khỏi chấn động toàn thân. Tiếp tục nói, chỉ có trên kính thiên ý. Hạ nhìn rõ u minh, ở giữa lại thêm dùng mấy phần việc đời. Có thể tìm được mấy phần manh mối. Thế tục truy xét, đạo môn tác hồn, tất cả đều thử qua. Chỉ biết dám trực đạo nhân chết bởi Khánh Quốc Dương Châu. Lại bị một hung sát tướng tinh lẫn lộn che lấp. Vũ y đạo nhân tiếp lời. Tướng tinh là Vũ Văn Thương. Người này là binh gia đại sư. Đã tu hành đến thảo mộc giai binh thần thông chi cảnh. Mà đổi thành có nói chuyện. Cái này người bất quá vừa lúc mà gặp. Chân chính động thủ người có mặc khác người. Dường như đạo môn đạo tướng. Tiếp tục đuổi cha, cũng là này quân cờ hao tổn, đối với chúng ta mà nói cũng là cảnh cáo, vốn là muốn chờ lấy mấy chục năm, mới đem quân cờ từng cái kích hoạt, thong dong mà định ra, lúc này lại là không thể không nhanh phát, như là đã xuất hiện biến số, kéo dài càng lâu, không thể nghi ngờ biến số càng lớn, trừ phi lập tức tìm ra diệt sát. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, đơn giản một mảnh sương mù, nhanh phát, vũ y tinh quan đạo nhân một cái giật mình. Kể từ đó, căn cơ bất ổn, nếu có thể vịn Long Đình thành công, còn có thể chậm rãi đền bù. Nhưng nếu việc lớn không thành, hắn bại càng nhanh a. Lời tuy như thế, chúng ta có không đường lui. Xích quang đạo nhân cười khổ hỏi lại. Vậy cụ thể nên như thế nào? Mặc dù Hắc Long chưa thành, nhưng tăng tốc ngưng tụ, mấy năm về sau, Hắc Giao cũng miễn cưỡng có thể dùng. Trừ cái đó ra, hai bút cùng vẽ mới là vương đạo, cái kia thiên cơ biến số nhất định gấp rút truy xét. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, đều phải tra cái tra ra manh mối. Ngoặc kép, Lịch Nguyên huyện. Hành nhân ti bách hộ Tô Văn Hoành ngồi ở trên xe ngựa. Chậm rãi lái vào Đại Lâm thôn. Bên người còn đi theo một đạo nhân. Mắt thấy chung quanh đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang tung hoành. căn phòng san sát, không khỏi cười một tiếng. Hạ Tông đã bình, chiến hỏa cũng không đốt đến. Tuy có tiểu loạn, dân tâm lại nghĩ định, đây là đại hảo sự a. Đúng là như thế, nhưng qua chiến dịch này, ta Diệp Châu mặc dù có Trần Đô Đốc, trong vòng 10 năm, cũng không đông tiến vào lực. Đạo nhân khuôn mặt gầy gò, sờ lấy chòm râu dê thở dài. Khánh Quốc ở vào 4 trận chiến chỗ, vốn là thật to bất lợi, nhưng mấy đời quốc quân kiên quyết tiến thủ, lúc này cũng là thiên hạ nắm chắc cường quốc. Chờ một chút còn muốn phiền phức Thanh Dương đạo trưởng. Tô Văn Hoành sờ lên trên tay lệnh bài, cáo thân những vật này, trong mắt hào quang lóe lên, xem thật kỹ một chút vị kia Đoàn Ngọc tướng mạo khí số. Vị này Thanh Dương lão đạo, chính là từ quận bên trong mà đến hành nhân ti cung phụng, có dị thuật tại thân, am hiểu linh mục, tướng mạo vọng khí chi thuật, bất quá là trò trẻ con. Thanh Dương đạo nhân đối với cái này cũng rất khiêm tốn. Từ trước khí vận thâm tàng, Túng chân nhân cũng bất quá thấy bề ngoài, mà chân chính bừng bừng phấn chấn thời điểm, chính là chiều hướng phát triển, ai có thể ngăn cản. Lời này ý tứ nói đúng là, khí vận, mệnh cách hàng ngũ, đại thể liền đồng đẳng với thực lực, mà tiềm thế thời điểm, người ngoài rất khó coi ra. Chờ đến chân chính phát tài, liền là phi long tại thiên, cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, có trường hợp đặc biệt, dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn có thể nhìn ra mấy phần căn cơ. Đây cũng là vọng khí sĩ lập thân gốc rễ, bí mật bất truyền. Tô Văn Hoành nghe, lại là không khỏi thở dài. Mặc dù mặt ngoài bề ngoài, nhìn một chút cũng là tốt. Lần này Châu Lý cũng tính rơi xuống tiền vốn, trực tiếp mời làm viên chức đâu. Hành nhân ti bên trong cũng có thể chế. Người bình thường đi vào, đầu tiên là bên ngoài, sau đó là đông xưởng, đương đầu, lớn đương đầu, đây đều là thân áo vải cùng lại viên, thậm chí có thể phí thời gian cả một đời. Chỉ có lập xuống đại công, hay hoặc là phía trên có phần coi trọng, mới có thể đề bạt làm theo cửu phẩm viên chức. Một bước này ra ngoài, giống như cá chép vượt long môn, chính là trời cao biển rộng. Đáng tiếc, năng giả lác đác không có mấy. Tô Văn Hoành ba đời làm hành nhân ti làm việc, tổ phụ, phụ thân cũng là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Bản thân mình cũng có phần có tài cán, nhiều lần lập công huân, lại liên lụy không ít quan hệ nhân tình, mới thật không dễ dàng leo đến trên vị trí này. Lúc này, nhìn thấy một cái thân áo vải liền muốn một bước lên trời, không khỏi bản năng chán ghét. Ha ha, ngươi muốn chiêu mộ, người ta còn chưa nhất định nguyện ý đâu. Thanh Dương lão đạo thấy một màn này, lại là trong lòng cười thầm. Cái gọi là chức quan, khí vận, bất quá là một nước bách tính nguyện lực biến dị tới. Cùng thần đạo lực lượng giống, tu đạo sĩ không phải là không thể được đảm nhiệm chức quan, nhưng liền cùng những người phàm tục kia quan viên một dạng, mảy may đều lấy dùng không thể, thậm chí đối với tu hành còn sâu hơn có bất lợi chỗ. Đề phẩm thời điểm còn tốt, một khi đến ngũ phẩm phía trên, này xung đột liền kịch liệt, nếu không phải chân nhân, thì nhất định phế một môn mới có thể. Muốn long khí cùng thần thông song hành, cái kia trừ phi quốc sư. Nếu như một cái bình thường tam hoa tụ đỉnh luyện khí sĩ tiếp cửu phẩm chức quan, vậy tu luyện vẫn là có thể tu luyện, chỉ là trong cơ thể liền có hơn một đoàn thần lực, vô phương khu xử, cũng không cách nào lợi dụng, thậm chí còn có thể lẫn lộn tự thân pháp lực, dẫn đến tu luyện trở nên chậm, cũng càng thêm khó mà đột phá. Tình này huống hội càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là loại kia chủ chính một chỗ chủ quan, trực tiếp đối mặt mấy vạn mấy chục vạn quân dân bách tính, nhận ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy, đạo nhân rất ít dẫn này loại chức vị, đặc biệt là chính ngũ phẩm phía trên, dù cho nguyên thần đều sẽ vận chuyển vướng víu, chưa đạt nguyên thần tức thì bị nghiêm trọng quấy nhiễu, cơ hồ phế đi đạo cơ. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là quốc sư. Đương nhiên, đối toàn bộ đạo mạch sắc phong, lại là dùng đạo mạch chi công khí nhận nạp, liền cũng không phải là cá nhân sự tình. Lúc này hành nhân ti muốn cho Đoàn Ngọc viên chức, liền có muốn gõ tôi luyện ý tứ ở bên trong, ít nhất cũng là thật to áp chế hắn tốc độ tu luyện. Liền Thanh Dương lão đạo đều có chút thương hại, nhưng cái này là chế độ, có thể làm gì? Chính như Đoàn Ngọc phía trước mang huyện binh diệt Chu gia một dạng, phản kháng là chết, không phản kháng cũng không có đường sống. Đại nhân, đến. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, phía ngoài một tên hộ vệ liền nói, ngươi đi kêu cửa. Tô Văn Hoành sờ lên cáo thân, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, hộ vệ ứng thanh đi, nhưng không đến bao lâu liền trở lại bẩm báo, đại nhân, cái kia Đoàn Ngọc cùng Diệp Chi Ngư, lại là không tại, nói là muốn đi nơi khác. Cái gì? Tô Văn Hoành giật mình, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đi nơi nào? Ấy, không biết. Phế vật. Tô Văn Hoành oán hận mắng, lại không cách nào có thể nghĩ, nghe nói vừa mới mua ruộng mấy ngàn mẫu, làm sao lại đi rồi? Lần này bỏ lỡ cơ hội, thượng quan chi mệnh, nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng lại là càng thêm oán hận. Ngược lại là Thanh Dương lão đạo, trong mắt tinh quang lóe lên, âm thầm suy nghĩ, trong này rất có đáng kinh đáng sợ chỗ, nếu là minh ngộ, nhảy ra ván cờ, đó chính là đại quyết đoán, bỏ qua này ngàn mẫu cơ nghiệp như mây bay, mà như cơ duyên xảo hợp, liền hẳn là thân phụ đại khí số, mới có này su cát tị hung linh ứng, nếu người không tại, chúng ta cũng chỉ có thể đi về trước, nghĩ rõ ràng về sau. Thanh Dương lão đạo đánh cái chắp tay, thế mà liền Diệp Chi Ngư cũng không tại. Tô Văn Hoành oán hận nói, nguyên bản như nữ tử này tại, liền không sợ Đoàn Ngọc chạy đi, áp chế gia đình mặc dù có chút bỉ ổi, nhưng cái nào quốc không cần, huống chi bọn hắn là hành nhân ti, cũng không phải chính kinh quan phủ, mặt ngoài còn phải để ý chút chứng cứ cùng công lý, chân chính là có thể không giữ thể diện ra. Diệp Chi Ngư không tài, Tần Phi Ngư lại trở về trong quân, nghe nói cái này người nhiều lần lập công huân, rất được Trần Sách thưởng thức, cũng là động không được, chẳng lẽ đây là chạy án? Không, thật muốn lẩn trốn, vì sao còn mua nhiều như vậy ruộng nương? Tô Văn Hoành không hiểu chút nào, đến mức cái khác Cẩm Lý Bang bang chúng, tại trong tình báo cũng là cấp dưới, không có tình cảm, căn bản không có phân lượng, chân chính thượng vị già, lại làm sao có thể quan tâm thuộc hạ hy sinh. Cái kia Đoàn Ngọc cũng là đứng đầu một bang, nhân vật kiêu hùng, khẳng định hiểu rõ đạo lý này, nên không phải lẩn trốn. Thanh Dương lão đạo cười nói, chỉ là sự tình có trùng hợp, vì kế hoạch hôm nay, còn có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là thượng thư nhờ ơn, thỉnh trấn phủ sứ phát động toàn châu mật thám tìm kiếm. Này không thực tế, vừa mới nạn binh hỏa, nửa châu tàn phá, ta hành nhân ti cũng bị thương nặng, có rất nhiều trống không chỗ a. Tô Văn Hoành lập tức phản đối. Trên thực tế, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thực sự, vẫn là sợ hãi nhận trách cứ. Dù sao sự tình không có làm tốt, còn muốn mệt nhọc cấp trên động thủ, thậm chí kinh động đến châu lý, một cái không có năng lực đánh giá làm sao cũng miễn không xong. Con đường thứ hai kia đâu? Thứ hai con đường, chính là chờ, phái người giám thị lấy, may mắn thượng quan cho ngày quy định vẫn tính dư giả. Lại nói hắn mua nhiều như vậy ruộng đất, luôn không khả năng là ném lấy chơi a. Tổng sẽ trở lại. Thanh Dương lão đạo vuốt vuốt sợi râu, đúng là đạo lý này. Tô Văn Hoành nghe, bất đắc dĩ nói, chỉ là muốn mệt nhọc ta ngươi. đến lúc đó nhất định không thể để cho kẻ này lại chạy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.